cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 679. Vân Thư bước vào cửa hàng, chọn cho mình một vài bộ quần áo phù hợp rồi thanh toán. Là nhân viên bán hàng bán thời gian, tiền kiếm được là tiền hoa hồng. Vì vậy Vân Thư đã chọn thêm vài bộ. Bạn cùng lớp của cô ấy đã nhận được khoản hoa hồng 2.000 tệ vào ngày hôm đó. Cô ấy cảm kích nhìn Vân Thư. Cảm gì? Cảm ơn cái gì? Quần áo trong cửa hàng này không tồi. Vân Thư là người giữ lòng tự trọng cho người khác. Nói xong, cô khoác tay Tạ Mẫn Hành, bước vào thang máy với vẻ mặt vui vẻ. Người tốt luôn gặp hạnh phúc. Bản thiết kế của Lâm Khinh Khinh cuối cùng đã hoàn thành. Cô ấy đưa nó cho Tạ Mẫn Thận. Tạ Mẫn Thận hỏi, đâu là phòng ngủ chính? Lâm Khinh Khinh chỉ, anh có thể thấy mặt trời mọc ở đây vào buổi sáng. Vì vậy rất thích hợp cho phòng ngủ chính. Đâu là phòng cho em bé? Tạ Mẫn Thận lại hỏi, Lâm Khinh Khinh, tôi chưa nghĩ tới phòng cho em bé. Trường Tố không phải là em bé à? Tạ Mẫn Thận hỏi. Lâm Khinh Khinh bị hỏi nghẹn họng. Giờ tôi về sửa lại ngay. Tạ Mẫn Thận nhìn một lượt. Anh ấy thực sự rất hài lòng. Không cần sửa, bên cạnh phòng ngủ chính là phòng cho em bé. Lâm Khinh Khinh đưa tay lầy bản thiết kế. Đó là phòng làm việc. Phòng làm việc để tầng 3 là được. Lâm Khinh Khinh, anh, Tạ Mẫn Thận suýt chút nữa tặc lưỡi. Tôi nói là chúng tôi. Tài cô sao thế? Lâm Khinh Khinh, may không phải thiết kế nhà cho anh ấy. Tuy nhiên, một ngày nọ, khi cô ấy bước vào mới biết, cô ấy không chỉ thiết kế một ngôi nhà cho anh ấy, mà còn thiết kế một ngôi nhà cho cô ấy. Tạ Mẫn Thận đã nhận được bản thảo thiết kế. Vừa tới giờ tan làm, Hàn Khải Tử chưa gõ cửa. Tạ Mẫn Thận đã nói, hôm nay không đi giao tiếp, trực tiếp tan làm. Hàn Khải Tử khóc lên, hiếm khi cậu ta được tan sở đúng giờ. Tạ Mẫn Hành cũng đã đến giờ tan làm. Vừa đóng nắp bút, Tạ Mẫn Thận đã gọi điện thoại. Anh tan làm chưa? Chuẩn bị về nhà, có chuyện gì? Chờ em một lát, đã có bản thảo thiết kế rồi. Anh xem giúp em nên xây móng như thế nào. Tạ Mẫn Thận nói xong. Anh à, em lái xe đây, anh đợi em một chút. Nghe giọng điệu, hình như Tạ Mẫn Thận suýt chút nữa tặc lưỡi. Tôi nói là chúng tôi. Tài cô sao thế? Lâm Khinh Khinh, may không phải thiết kế nhà cho anh ấy. Tuy nhiên, một ngày nọ, khi cô ấy bước vào mới biết, cô ấy không chỉ thiết kế một ngôi nhà cho anh ấy, mà còn thiết kế một ngôi nhà cho cô ấy. Tạ Mẫn Thận đã nhận được bản thảo thiết kế. Vừa tới giờ tan làm, Hàn Khải Tử chưa gõ cửa. Tạ Mẫn Thận đã nói, hôm nay không đi giao tiếp, trực tiếp tan làm. Cách chương.